Truyền kỳ chiến thần, chương 551, góc truyện audio.com, chương 551. Không khó để Hiệp hội Võ đạo Thủ đô tìm được một đứa trẻ tài năng. Bởi xét cho cùng thì, đối với hầu hết mọi người, nơi này là cung điện của giới võ đạo bên ngoài. Đằng Ngạo đã đánh 64 trận liên tiếp. Tất cả đám đệ tử nổi tiếng trên thế giới đều bị anh ta đánh bại. Kể cả Trung Bằng, những ngày gần đây Tần Trạm hầu như không xuất hiện. Điều này cũng khiến danh tiếng của Đằng Ngạo lấn át Tần Trạm. Trên diễn đàn võ đạo, càng ngày càng có nhiều người ủng hộ Bắc Tần Trạm, Nam Đằng Ngạo. Hai người họ gần như trở thành hình mẫu của thế hệ trẻ. Cùng lúc đó, nhà họ Trúc tiếp đón một vị khách không mời. Một thanh niên ngoài 20 tuổi đang ngồi đối diện Trúc Diêu. Cô Trúc, đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như thường. Người thanh niên mỉm cười. Mặc dù trên mặt Trúc Diêu vẫn nở nụ cười rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng cô lại có chút lo lắng. Đó là bởi vì người này là người nhà họ Tào. Một trong 8 đại gia tộc. Tên là Tào Phá Thiên. Mới ngoài 20 tuổi. Nhưng đã bước chân vào giới đại tông sư. Không hề kém cạnh những người đứng đầu của 8 gia tộc lớn. Anh Tào lần này xuất hiện có chuyện gì quan trọng không? Trúc Diêu nói theo thói quen. Tào Phá Thiên vươn vai nói. Đi ra ngoài hoạt động đi lại một chút. Thuận tiện gặp tên nhãi tên là Tần Trạm. Quả nhiên, Trúc Diêu khẽ cau mày. Tào Phá Thiên này thật sự đến tìm Tần Trạm. Anh Tào, Tần Trạm là bạn thân nhất của tôi. Lại được nhà họ Trúc rất coi trọng. Tại sao anh lại vì Hiệp hội Võ đạo Thủ đô? Không, không, cô Trúc, cô nói sai rồi. Tào Phá Thiên ngắt lời Trúc Diêu. Tôi không phải vì Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Tôi chỉ tò mò về cái người tên Tần Trạm này mà thôi. Nghe nói, thân thể Kim Huyền gần như bất khả chiến bại. Tôi cũng muốn xem một lần. Tào Phá Thiên nói tiếp. Về phần nhà họ Trúc mà cô nói. Tôi thuộc cùng thế hệ với Tần Trạm. Có lẽ nhà họ Trúc cũng không hạ mình đến mức đối phó với một tiểu bối như tôi đâu. Phải không? Trúc Diêu im lặng. Điều anh ta nói là đúng. Đối với những gia đình quý tộc, địa vị là điều cực kỳ nghiêm ngặt, và họ sẽ không bao giờ hạ mình chỉ để đối phó với một tên tiểu bối. Cô Trúc, cô đừng lo lắng, tôi chỉ đang nói chuyện hữu nghị với anh ta mà thôi. Tào Phá Thiên mỉm cười. Đúng lúc này, Đằng Ngạo, người đã lâu không xuất hiện, đột nhiên đến nhà chú. Xê bây giờ Đằng Ngạo đã không còn sự thù địch nữa. Nhưng cả người hắn lại bùng lên một sự tự tin mạnh mẽ. Sự tự tin này không phải được hắn cố ý thể hiện ra. Mà là từ tận đáy lòng của hắn. Ngay cả Tào Phá Thiên cũng không khỏi nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía Đằng Ngạo. Khí thế như thế này có lẽ không hề yếu kém so với đám con cháu quý tộc. Tào Phá Thiên đứng lên. Chẳng lẽ anh chính là Tần Trạm? Bây giờ Đằng Ngạo đã thắng 88 ván liên tiếp. Trái tim của hắn càng ngày càng vững vàng. Từ tận đáy lòng dường như hắn không sợ bất cứ ai. Ngay cả khi đối mặt với Tào Phá Thiên. Nhìn thấy Đằng Ngạo đến. Lông mày của Trúc Diêu khẽ nhăn lại. Mặc dù cô không có tình cảm đặc biệt với Đằng Ngạo. Nhưng cô không muốn thấy Đằng Ngạo bị thương. Anh là ai? Đằng Ngạo bước tới và đối mặt với Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên trong lòng nghĩ thầm. Xem ra người này chính là Tần Trạm. Quả là danh bất hư truyền. Tào Phá Thiên bỗng chốc nhẹ nhõm và tiến về phía Đằng Ngạo áp chế. Đằng Ngạo gần như không hề di chuyển. Thân thể chấn động, lập tức dùng sức nghênh đón. Cạch, dưới sự va chạm của hai lực mạnh như thế này. Ngay cả không khí cũng run lên một chút. Phát ra âm thanh như nứt vỡ. Tinh thần chiến đấu của Tào Phá Thiên trong nháy mắt càng thêm nồng đậm. Hắn cười nói. Chấm, xem ra cao thủ trong đám con cháu quý tộc quả là danh bất hư truyền. Sau một màn đọ sức, Tào Phá Thiên không hề chiếm được một chút thế thượng phong nào. Hai người họ đều không phân cao thấp cả, Tào Phá Thiên và Đằng Ngạo đều vô cùng kinh ngạc. Tào Phá Thiên vốn tưởng rằng sau khi mình xuất hiện, hắn sẽ khống chế thế cục. Nhưng không ngờ, người hắn gặp đầu tiên lại không thể phân cao thấp luôn. Mà Đằng Ngạo cũng kinh ngạc không kém. Trong lòng hắn, hiện nay hắn chỉ có một kẻ thù, chính là Tần Trạm. Tại sao bây giờ trước mắt hắn lại xuất hiện thêm một kẻ mạnh như thế này? Hai người trong lòng đầy suy nghĩ, đều nheo mắt nhìn đối phương. Cô Trúc, đúng lúc này, một người khác lại xuất hiện trong nhà họ Trúc. Và người này lại là Hàn Cửu Thiên của nhà họ Hàn. Hắn bước đi nhẹ nhàng, mỉm cười đi đến trước mặt Trúc Diêu. Anh Đằng cũng ở đây à? Sau khi nhìn thấy Đằng Ngạo, Hàn Cửu Thiên chủ động lên tiếng chào hỏi. Đằng Ngạo gật đầu nói. Vừa đến, Hàn Cửu Thiên thở dài. Anh Đằng gần đây trở nên khá nổi tiếng, thậm chí còn lấn át cả Tần Trạm. Thật sự khiến tôi ghen tị. Đằng Ngạo nhẹ giọng ngâm nga. Lần này tôi tới chính là để tìm Tần Trạm. Lần này, tôi nhất định sẽ tự tay giết hắn. Đằng Ngạo hôm nay tràn đầy tự tin. Cũng đang trong thời gian hắn đắc ý. Vì vậy, Đằng Ngạo nhất định phải cao giọng hát lớn. Nhân cơ hội giết chết Tần Trạm. Hóa ra anh không phải là Tần Trạm. Tào Phá Thiên đột nhiên nhận ra. Đằng Ngạo liếc hắn một cái. Hừ lạnh, Tần Trạm chỉ là kẻ cấp thấp. Làm sao có thể so với tôi? Nghe những lời này, Tào Phá Thiên cũng an tâm. Người này là Hàn Cửu Thiên nhìn Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên cười và nói. Tôi là bạn của cô Trúc. Tào Phá Thiên không nói gì về tám gia tộc lớn. Nhưng hắn lại rất quan tâm đến Hàn Cửu Thiên. Tào Phá Thiên lặp lại các kỹ năng cũ của mình. Một cảm giác áp bức hướng thẳng về phía Hàn Cửu Thiên. Một tia ý thức thần thánh đánh vào tâm trí Hàn Cửu Thiên. Vào lúc này, Tào Phá Thiên đột nhiên nhìn thấy một bóng đen khổng lồ treo trên đầu Hàn Cửu Thiên. Bóng đen này cực kỳ kinh người. Như thể từ địa ngục xuất hiện. Ngay cả Tào Phá Thiên cũng không dám nhìn thẳng. Tào Phá Thiên hoảng sợ và vô thức. Lùi về phía sau hai bước, mặt hắn tái mét, trông như thể đang sợ hãi điều gì đó. Người anh em, không sao chứ? Hàn Cửu Thiên cười cười đi tới, nhẹ nhàng đưa tay ra. Tào Phá Thiên sắc mặt tối sầm. Hắn từ trong đáy lòng tuyệt vọng hét lên. Đây là loại quái vật gì? Tại sao càng ngày càng kinh khủng như vậy? Tào Phá Thiên vốn luôn hiếu chiến nhưng nay lại có ý định thu mình lại. Hắn vừa ra ngoài đã gặp hai con quái thú. Rốt cuộc thì trên thế giới NS có bao nhiêu cao thủ vậy? Tào Phá Thiên chắc chắn không ngờ được là hắn vừa ra ngoài liền gặp phải hai người mạnh nhất thiên hạ. Điều này hiển nhiên khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Trúc Diêu lặng lẽ đứng một bên nhìn Đằng Ngạo. Cô cảm nhận được rõ ràng rằng sức mạnh của Đằng Ngạo đã được tăng lên đáng kể. Thật không ngờ Đằng Ngạo sau khi thất bại không những không nhụt chí, mà ngược lại anh ta càng thêm sức mạnh. Trúc Diêu khế thở dài trong lòng. Đằng Ngạo liếc nhìn Tào Phá Thiên. Sau đó hắn hướng ánh mắt nhìn vào Trúc Diêu. Tần Trạm đang ở đâu? Đằng Ngạo hỏi thẳng. Trúc Diêu lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Cách chương.